Cảnh sát và con lang mafia, chương 56, chép 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nụ hôn Từ Hoành không có dấu hiệu dừng lại, giật Hy bình thường không chọi lại cậu, nay hai tay lại bị trói, hắn vào lúc này không khác gì con gà nằm trên thớt chuẩn bị người ta làm thịt. Thơ Hoành, cậu mau dừng. Dừng cho tôi, cậu không để ý mà tiếp tục công việc, cậu không thương tiếc xé cái áo sơ mi làm lộ làng da bánh mật khỏe khoắn trong không khí. Thừa Hoành già môi mình từ cổ dần dần xuống đến khuôn ngực đang phập phồng lên xuống rồi dừng lại nơi nho nhỏ nhô lên kia. Cậu vươn đầu lưỡi liếm quanh nó, đồng thời cũng không muốn bên đầu ngực còn lại lẻ loi, cậu dùng tay nhẹ nhàng giày giày nó. Cơ thể hắn bị dưỡng thành quen nên mẫn cảm, lại thêm động tác điêu luyện của Thừa Hoành, hắn nếu nói không có cảm giác thật là lừa người. Cảm nhận hơi thở hắn nặng nề, cậu khẽ cười, sau đó lại cùng lúc vừa cắn vừa nhéo đầu ngực giật Hy. A hát, ha, câu, cậu, giật Hy hít ngụm khí, thật hư hỏng, phong điều giáo ra thành đâm đãng rồi, kêu thật thích nhỉ. Nói bậy, ai thích, mau mau tránh ra, đùa vậy đủ rồi, cậu có bạn gái, hừ, yên tâm tôi sẽ làm anh thích hơn nữa nên bớt nói nhiều đi, chỉ cần rên thật lớn là được, không ai nghe thấy đâu. Cậu cười nham hiểm, sau đó Thừa Hoành nâng hai chân hắn lên để bên hông, nhanh tay kéo cái quần dài ra nhưng chỉ làm lộ cặp mông. Bỏ ra, giật Hy cố ngọ ngoại, Thừa Hoành không dừng lại cũng không trả lời hắn, cậu cởi áo của chính mình và kéo khóa quần lôi ra thứ nam tính nóng hổi. Lúc này cậu không thể dừng lại, cũng không thể khống chế được nữa, giật Hy định nói cậu dừng lại thì cảm thấy đau đớn bên dưới nơi huyệt khẩu, Thừa Hoành đã tiến vào và không nhờ bất cứ bôi trơn nào. Điều đó không chỉ khiến giật Hy như chết đi sống lại mà cũng khiến cậu khó chịu, nhưng cậu không dừng lại. Miệng huyệt cắn cậu rất chặt, làm bao nhiêu thú tính bao nhiêu lần nín nhịn giờ phút này bùng nổ. Không để ý giật Hy, cậu tiếp tục đi sau vào trong. Đau, Hoành, đừng lại, hắn đau đến sắp khóc. Ngoan, nhanh sẽ không sao, cậu cúi xuống hôn vào mắt hắn nhẹ nhàng an ủi để hắn phần nào thả lỏng. Cậu tiến đến vành tai hắn, vươn lưỡi liếm ngậm để hắn vơi đi tập trung nơi đang bị thâm nhập bên dưới và phả hơi thở nóng vào tai hắn. Hi hi, gọi tên tôi lần nữa. Giật Hy như bị mê hoặc. Hoa, Hoành, lớn lên, cậu nhích người tới, hoa, em, Hoành, Hoành, a hát, hắn bắn ra vừa nãy Thừa Hoành chạm tới nơi mẫn cảm sau trong người làm hắn sướng đến run rẩy và bắn ra. Thấy chất màu trắng vươn vãi khắp bụng hắn, thần trí Thừa Hoành càng hừng hực, sau đó là sự tấn công như vũ bão, vật nam tính thô to của cậu không ngừng ra vào, lúc chậm rãi lúc nhanh, thực nhanh, giật Hy chỉ có thể thở ra nơi thở gấp gáp và vài tiếng rên nứt vụt. Không lâu sau cả hai cùng bắn ra thứ dịch nóng. Hắn không còn sức lực nằm thở dốc, cảm nhận được Thừa Hoành từ từ rời khỏi cơ thể. Hắn nghĩ đã kết thúc nhưng hắn đã lầm. Thừa Hoành chợt đỡ hắn lên làm hắn nằm vắt lên lưng ghế. Cậu lúc này thuận theo tư thế của hắn mà kéo phăng cái quần đi. Hai tay cậu giữ lấy hai mông của hắn tách ra và lần nữa đâm vào. A hát, hanm, hắn hít ngụm khi lần này vì có một phần dịch bên trong cho nên tiến vào rất thuận lợi. Vậy là hắn bị đùa giỡn cả một đêm. Chuyện convert hay tuyệt thế võ hồn. Cách chương.